Long Phù, chương 599, 599, vơ vét bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất Huyền Môn cùng Vũ Trụ Huyền Môn một nhảy ra, kết quả là rất là không giống lúc trước là Tĩnh Tiên Ti một tay khó vỗ nên kêu, mà hiện tại lại là lông cánh đầy đủ. Thái Ất Huyền Môn ở tiên đạo bên trong là xếp hàng thứ hai tông môn, đã từng tổ sư chính là Thái Ất Thiên Tôn, nếu như không phải Thái Ất Thiên Tôn tao ngộ Tam Đại Thiên Tôn ám hại, e sợ hiện tại Thái Ất Huyền Môn mới là đệ nhất. Vũ Trụ Huyền Môn càng không cần phải nói, tiên đạo bên trong có thể cùng thiên địa huyền môn tranh đấu, cũng chỉ có hai môn phái này, một khi hai môn phái này trong đó bất luận cái nào tiểu thiên thế giới thăng cấp thành trung thiên thế giới, là có thể cùng thiên địa huyền môn chân chính chống lại, cân sức ngang tài. Chỉ có điều cái này cách cục bị Tĩnh Tiên Ti thay đổi. Từ đó về sau, cơ hồ có nhân dự liệu được, chỉ sợ tiên đạo nhị tam lưu huyền môn đều muốn quy phụ với Tĩnh Tiên Ti, một cái quái vật khổng lồ từ từ bốc lên. Lần này triều đình hội nghị là then chốt, nếu như võ đương không cùng thiên hạ thế gia chiếm thượng phong, ngay trong lúc đó thiên hạ quan chức sẽ mất đi tự tin, trong khoảnh khắc sụp đổ. Mà Tĩnh Tiên Ti chiếm thượng phong, thiên hạ quan chức sẽ ngưng tụ một thể, càng thêm tràn ngập nhiệt tình, đối với ma tai chi bạo phát cũng là tất nhiên không thể sợ hãi. Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn, Huyền An giật nảy cả mình, các ngươi lại dám cùng Tĩnh Tiên Ti hợp tác, vi phạm Tam Đại Thiên Tôn ý chỉ. Thiên địa huyền môn không loại, bị Tam Đại Thiên Tôn áp chế gắt gao, kỳ thực nắm giữ trung thiên thế giới, Tam Đại Thiên Tôn cũng không dám cá chết lưới rách. Thường Vị Ương khinh thường nói, tiểu bối, trở lại cùng Huyền Cơ Xương nói, thiên địa huyền môn đệ nhất ngồi đến quá lâu, đón lấy nên nhượng nhượng. Đương nhiên, ngươi hiện tại không thể đi, Huyền Cơ Xương nhất định phải giao nộp tiền chuộc, hoặc là phạt tiền. Đúng rồi, chư vị. Lão Hủ xin khuyên chư vị một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chư vị vẫn là giao nộp phạt tiền tốt, bằng không Tĩnh Tiên Ti tuyệt đối sẽ không để chư vị rời đi, mà chư vị sơn môn tiểu thiên thế giới, coi như là liên thủ lại cũng không thể chống lại trung thiên thế giới, dựa theo đạo lý, 1000 cái tiểu thiên thế giới mới tương đương với một cái trung thiên thế giới. Thái Huyền Đô lại giả mù sa mưa giả bộ lên người tốt đến. Tốt nhân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Pháp Tượng Giới nói, chúng ta Pháp gia đồng ý giao nộp phạt tiền, Tĩnh Tiên Ti mở ra đến giá cả đi. Liền ngay cả Pháp Thánh cũng biết, ngày hôm nay nếu là hà tiện e sợ không cách nào chết tử tế. Rất tốt, Pháp Thánh không hổ là thánh nhân, nước chảy bèo trôi, thức thời vụ. Cổ Trần Sa vỗ tay, chúng ta Tĩnh Tiên Ti cũng không đúng, liền để cho các ngươi thương gân động cốt như vậy, mỗi cái thế gia lấy ra một kiện Bất Chu Cung cấp bậc thái cổ kỳ chân, chuyện ngày hôm nay cũng coi như các ngươi lấy công chuộc tội, nếu là điểm ấy đều chống nộp thuế, thì nên trách không cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti, đem toàn bộ các ngươi ở lại chỗ này. Trong khi nói chuyện, Cổ Trần Sa thưởng thức bắt tay trên cái viên này bùa chú, đây là Xích Tiêu Huyền Môn thần cấp cao thủ Tiêu Đông Lai hết thảy thế giới lực lượng cùng suốt đời tu vi biến thành mà thành, đây là rất lớn uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này một chút răng gõ xuống đến, coi như là thế gia cũng đau lòng, Bất Chu Cung cấp bậc thái cổ kỳ chân, loại bảo bối này đều là thuộc về bảo vật trấn giáo, không phải bình thường thần cấp có thể luyện chế đến đi ra. Thái Huyền Đô thầm nghĩ, Bất Chu Cung chính là thượng cổ thiên tử, Chu, tiêu hao trăm năm thời gian mới luyện chế ra đến, dùng để chấn áp một chỗ ma vực không gian sụp đổ, bảo vật này ẩn chứa chu thiên biến hóa chi đạo, bản thân cũng là một chỗ vi trần thế giới huyền diệu thần khí, chỉ là bởi vì thâm niên lâu ngày, thế giới lực lượng tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn dư lại đến bản thể. Có thể bảo vật này ẩn chứa vật liệu cùng pháp tắc theo thời gian lắng đọng cột rửa tạp chất, chỉ cần trọng mới luyện chế, vậy thì tương đương với là vi trần thế giới tốt nhất căn cơ. Nếu như là thần cấp cao thủ được bảo bối này, cái kia kiến thiết chính mình vi trần thế giới liền thuận tiện rất nhiều. Thần cấp cao thủ kiến tạo chính mình vi trần thế giới, chẳng khác nào là người bình thường xây dựng phòng của chính mình. Bình thường thăng cấp thành thần cấp chi sau, đều là chậm rãi ngưng tụ một cái không gian đến, sau đó ở trong đó chậm rãi hoàn thiện cuối cùng hóa thành vi trần thế giới, là cái quá trình dài dằng dặc. Liền như một người bình thường, trước tiên mua một khối đất trống, sau đó sẽ mua vật liệu, xin mời nhân công, làm quy hoạch, đánh nền đất chờ chút. Mà được Bất Chu Cung này loại thái cổ kỳ chân thần khí, chẳng khác nào là trực tiếp được một tòa kiên cố nhà cao cửa rộng pháo đài, chỉ muốn tiến hành tu tu bổ bổ là có thể. Cổ Trần Sa muốn trực tiếp thu được lượng lớn thái cổ kỳ chân, dùng để tăng cường lên cấp trung thiên thế giới chi sau hình cầu gốc gác, đây là chính xác, hắn vừa muốn để các đại thế gia xuất huyết, cũng không muốn bức bách đến quá gấp, dẫn đến với các đại thế gia chó cùng rứt dậu, mở ra điều kiện như vậy là vừa đúng. Thái Huyền Đô cùng Thường Vị Ương vào lúc này nhảy ra, mục đích rất rõ ràng, chính là hái quả đào, bọn họ đều là cáo già hạng người, mà không phải con rùa đen rút đầu, bắt đầu không nhảy ra là thời cơ không thuần thục, mà hiện tại vừa vặn là mãnh liệt một đòn, để thiên hạ thế gia hoàn toàn phục Nguyễn, càng làm thiên hạ thế gia cừu hận chuyển đến Tĩnh Tiên Ti trên người, chính mình đạt được lợi ích. Một mực Tĩnh Tiên Ti lại cần Thái Ất Huyền Môn cùng Vũ Trụ Huyền Môn đứng ra. Không thể không nói, hai đại huyền môn vừa đứng lên đi ra, cổ Trần Sa cảm giác mình eo đều thô rất nhiều, dũng khí lớn mạnh Tĩnh Tiên Ti không còn là độc mộc chống đỡ. Quả nhiên, lời vừa nói ra, những thế gia này bên trong thần cấp cao thủ trên mặt đều xuất hiện đau lòng, có thế gia còn muốn cò kè mặc cả, có thể pháp tượng giới một chiêu thu, bèo một tiếng, từ đằng xa phá không bay tới một cây phướn dài, mặt trên lít nha lít nhít theo toàn bộ kinh văn, những này kinh văn lại là Phật tông văn tự. Cái này Di Đà kinh phiên chính là thái cổ Phật tông đồ vật. Pháp tượng giới liền như thế nói một câu, đem kinh phiên ném lại đây, nói cái gì cũng không chịu nhiều lời, đây là cực kỳ chuyện mất mặt, hắn không muốn ở lại chỗ này. Răng rác, hắn phá không mà đi, cổ Trần Sa cũng không có ngăn cản hắn. Nếu không thì, hắn là không thể đào tẩu, liền pháp thánh đều cứu viện không được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp thánh hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đối kháng không được trung thiên thế giới, huống chi chính là hiện tại lại nhiều Thường Vị Ương cùng Thái Huyền Đô hai đại cường giả cùng sau lưng huyền môn. Diệu tai, cổ Trần Sa tiếp nhận Di Đà kinh phiên, thầm nghĩ nói. Này Di Đà kinh phạm ta ở ngày đó pháp gia bên trong từng nhìn thấy, đáng tiếc không có thu lấy đến, hiện tại vẫn là rơi vào trong tay ta. Ngày đó cổ Trần Sa ẩn núp tiến vào pháp gia trộm lấy bảo bối, đầu tiên nhìn thấy chính là này Di Đà kinh phiên, chỉ là sau đó tình huống đột nhiên biến hóa, hắn chỉ trộm lấy đi rồi Hồng Mông Thánh Đan, Pháp Thụ, Vạn Tượng Toái Diệt Bổng, Tiểu Lôi Âm Cổ Sát, Tiểu Mưu Ni Phật Tháp, Tam Giới Ấn này 6 cái bảo bối. Này Di Đà kinh phiên là chân chính thái cổ kỳ chân, Phật Tông bá chủ dốc hết tâm huyết luyện chế, vung lên phướn dài, có tăng tốc độ hóa ma đầu, hộ thân tuyệt diệu dùng. Những này pháp bảo cổ Trần Sa cũng không chuẩn bị hòa vào trung thiên thế giới bên trong, mà là dùng để kiến thiết tiểu thần châu. Đây là căn cứ vào lợi ích sử dụng tốt nhất cân nhắc. Bởi vì hiện tại hình cầu đã lên cấp, dù cho là hòa vào thái cổ kỳ chân, kỳ thực cũng trợ giúp không phải rất lớn, có thể cái kia tiểu thần châu nếu là có một kiện thái cổ kỳ chân trấn áp, cái kia là có thể ở trên biển cấp tốc mở rộng, có thể độ hóa càng nhiều trong biển sinh linh, để trong biển một ít sinh linh mạnh mẽ, yêu tộc đều hóa thành hình người, mở ra linh trí, như vậy sản sinh nguyện vọng lực lượng liền lớn hơn rất nhiều. Cổ Trần Sa ước lượng một hồi trong tay bùa chú Tiêu Đông Lai là một người cường giả thần cấp, hết thảy tinh hoa sinh mệnh thế giới lực lượng ngưng tụ thành cái này bùa chú, đủ để trấn áp tiểu thần châu nguyên khí mạch lạc. Ngày đó, cái kia Bá Quyền Tông tông chủ Bá Cự Phong khiêu khích cổ Trần Sa, cũng bị lấy ra đi rồi hết thảy pháp lực đánh rơi phàm trần, hiện tại còn ở thế gian làm việc đây, cái kia bùa chú cũng làm trấn áp mắt trận bảo bối. Có thể Bá Cự Phong hết thảy tinh hoa biến thành bùa chú, như thế nào so với được với Tiêu Động đến? Cổ Trần Sa để những thế gia này bên trong nhân giao ra đây bảo bối chi sau, chuẩn bị toàn bộ cô đọng chính mình cái kia thương sinh hóa long tháp trấn áp tiểu thần châu. Tiểu thần châu nhất định sẽ nghênh tới một lần nhảy vọt lớn, này loại thời gian dài kinh doanh thu hoạch đến nguyện lực nhất định so với những bảo bối này hòa vào hình cầu bên trong muốn thu được nhiều lắm. Đây chính là lấy ra bảo bối tới làm phát triển cùng đầu tư, mà không phải thần dữ của bình thường tích trữ lên. Dân gian người phàm muốn thu được của cải cần khổ tâm kinh doanh, thần tiên tu sĩ càng cần phải kinh doanh. Đặc biệt là thần cấp cao thủ tương tự cảnh giới, một cái sẽ kinh doanh, một cái không biết kinh doanh, cái kia quá khứ mấy năm, liền muốn bị bỏ xa. Thần cấp cái gọi là kinh doanh, chính là mục nuôi chúng sinh, sau đó thu được chúng sinh tâm linh tín ngưỡng lực lượng. Vèo, vào lúc này, Pháp Vô Thiên nhìn thấy pháp tượng giới bay đi, hắn cũng phải bay đi. Nhưng cổ Trần Sa nơi nào sẽ để hắn đi, mà là phát sinh một vệt cầu vồng, đem hắn bỗng dưng chặn lại đi. Cổ Trần Sa, ngươi muốn làm gì? Pháp Vô Thiên trên không trung dường như con ruồi tán loạn, nhưng dù là không bay ra được, hắn giống to liên tục. Vừa nãy này Di Đà kinh phiên là pháp tượng giới phạt tiền mà thôi, có thể không phải là của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi luôn luôn miệt thị triều đình, năm đó liền mưu đồ gây rối, xông vào ta phủ đệ hồ đồ, ta khoan dung ngươi, nhưng hôm nay là ở trong triều đình, ngươi lại vẫn còn ở nơi này rít gào, vậy thì tội không thể tha. Bất quá xem ở Pháp Hoàng hậu trên mặt ta buông tha ngươi, chỉ cần ngươi giao nộp chuộc tội phạt tiền. Cổ Trần Sa mặt không hề cảm xúc, thật giống ở làm thẩm phán. Trên người ngươi có một kiện thái cổ kỳ chân, chấp pháp chi nhận, là pháp thánh năm đó luyện chế, lấy ra, ngươi là có thể đi rồi. Bất quá lần sau ngươi tái phạm án, tất không nhẹ tha cho. Ngươi, Pháp Vô Tiên trong lồng ngực lửa giận vạn trượng, nhưng hắn cũng là thức thời vụ người, biết Cổ Trần Sa lòng dạ độc ác, hơn nữa đại thế đã thành, nếu là ngày hôm nay ở đây hồ đồ, e sợ Pháp Thánh cũng không giữ được hắn. Hắn lật bàn tay một cái kia trăng lưỡi liềm dường như loan đao hình dạng. Chấp pháp chi nhận, liền bay tới, bị Cổ Trần Sa một phát bắt được. Được rồi, ngươi có thể lăn. Cổ Trần Sa vung tay lên, quả nhiên Pháp Vô Tiên trên không trung bị sức mạnh đánh cho một đường lăn ra ngoài, không biết tới nơi nào, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Phạm Bạch, ngươi là Phạm gia đệ nhất cao thủ, chỉ thiếu chút nữa là có thể tìm thấy thánh nhân cảnh giới, hơn nữa ngươi là ngoại trừ lôi cực nguyên cái thứ nhất nhảy ra, này tội lỗi liền lớn hơn, ngươi nói nên làm gì? Cổ Trần Sa nhắm ngay Phạm Bạch, đây là một kiện thái cổ kỳ chân Thiên Hàn Châu. Phạm Bạch lấy ra một viên hạt châu, dày đặc khí lạnh tựa hồ trong đó bao hàm băng tuyết quốc gia. Thượng cổ băng tuyết nữ thần luyện chế thần khí, năm đó băng tuyết nữ thần bị sắc phong làm chân thần, chuyên môn quản lý thần châu tuyết rơi đóng băng. Ồ, bảo bối xác thực là bảo bối, nhưng là không đủ. Cổ Trần Sa nhắm vào này Phạm Bạch trong tay giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn. Số từ 2723, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, số từ 2723, cách chương.